Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Vạn Thế Giáo, Võ Thánh Tông, Chiến Thần Các, một cái đã từng huy hoàng chi cực, ngay cả đế tộc đều kiêng kỵ ba phần thế lực, Chiến Thần Các người sáng lập được người xưng là một đời chiến thần. Hắn đã từng liên tiếp bại rất nhiều chuẩn đế, tại chuẩn đế bên trong, cơ hồ không có địch thủ. Cuối cùng càng là cùng một tôn đại đế, giao thủ mấy ngày, mới phân ra thắng bại, cho dù là chuẩn đế, cũng ngăn không được đại đế công phạt, chuẩn đế cùng đại đế, mặc dù là kém một chữ, thế nhưng là thực lực ngày đêm khác biệt, một vị chuẩn đế ngay cả đại đế 10 chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng mà chiến thần, vậy mà có thể cùng đại đế giao thủ mấy ngày, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Năm đó chiến thần sáng tạo chiến thần các về sau, chiến thần các có thể nói phát triển không ngừng, có chiến thần tọa trấn chiến thần các, ngay cả đế tộc cũng không dám trêu chọc. Bất quá về sau, truyền ngôn chiến thần hóa thành chết đi, chiến thần các lại bắt đầu xuống dốc, dần dần đi hướng suy yếu. Chiến thần các về sau mấy đời truyền nhân, đều không thể cải biến chiến thần các xu hướng suy tàn. Thẳng đến một thế này. Chiến thần các rốt cục ra đời một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Người này chính là tiểu chiến thần. Tiểu chiến thần đã từng đạt được cơ hội, tại đế cung tiến hành qua tu luyện. Đế cung, chính là một chỗ ngay cả đế tộc rất nhiều thiên kiêu đều trong lòng mong mỏi địa phương. Có thể đi vào cái chỗ kia, không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ chí tôn. Thậm chí tuổi trẻ đại đế nhân vật, tại quá khứ. Từ đế cung ra người, có người đăng lâm qua vô địch đại đế chi vị, mà lại không chỉ một, cũng không ít người, thành tựu thiên tôn, chuẩn đế, tiểu chiến thần tại đế cung tu luyện qua, đủ để chứng minh thiên tư của hắn. Đế cung, đây là một cái phi thường chỗ đặc thù, tại thế gian này, có không ít cường giả, không phải xuất thân từ đế tộc, so với những cái kia đế tộc truyền nhân, bọn hắn trời sinh chỉ còn thiếu ưu thế. Mà đế cung, chính là một cái để bọn hắn rút ngắn chênh lệch địa phương. Không có đế thuật đúng không? Vậy liền đi đế cung. Đế cung bên trong, có rất nhiều đế thuật có thể chọn lựa. Đương nhiên, muốn đi vào đế cung, không có đơn giản như vậy. Nhất định phải đạt được đế cung thừa nhận, mới có cơ hội đi vào. Đế cung đối với võ giả thiên phú tư chất, đều có thể xưng biến thái yêu cầu. Chỉ có vạn người không được một người bên trong Long Phong mới có thể bước vào địa phương như vậy. Đồng thời đế cung, chỉ có không phải xuất thân đế tộc người mới có thể tiến vào. Nếu như là xuất thân đế tộc người, thì không cách nào bước vào. Về phần đế cung là ai sáng tạo, cho tới nay, đều là bí mật đoàn. Có người nói, là một vị đại đế thành lập đế cung, vì để cho thế gian xuất thân người bình thường. Đạt được công bằng cơ hội, cũng có người nói, đế cung nhưng thật ra là một cái thần bí truyền thừa. Có thần bí phía sau màn tổ chức tồn tại, đế cung không định giờ mở ra, có lúc 1 vạn năm, có lúc 3 vạn năm, mỗi một lần mở ra, đều chỉ có 3 cái danh ngạch, lần trước đế cung mở ra, đã là 5 vạn năm trước sự tình, tại một lần kia bên trong, tiểu chiến thần đánh bại rất nhiều thiên kiêu. Thành công tiến vào đế cung, tiểu chiến thần cái danh xưng này, cũng là vào lúc đó đạt được, năm đó hắn chiến bại rất nhiều cao thủ, đẫm máu mà chiến anh tư, cho tới hôm nay, vẫn như cũ bị rất nhiều người nói chuyện say xưa, có người nói, đế cung tranh hạng, coi là thiên mệnh chi tranh một cái ảnh thu nhỏ, phàm là có thể đoạt được đế cung danh ngạch người, hẳn là thiên mệnh người ứng cử, tiểu chiến thần. Ngược lại là cái tên quen thuộc nghe được tiểu chiến thần. Ninh Giang không thể nín được cười cười. Năm đó hắn mang đi Khương Yên Nhi, cùng chiến thần các ở giữa náo cũng không vui sướng. Mặc dù nói làm đại giới, hắn đem ngũ chỉ sơn môn kia đế thuật để lại cho chiến thần các. Nhưng chiến thần các chỉ sợ không muốn đối thần vương thể dạng này hạt giống tốt buông tay. Nếu như bọn hắn mở to mắt, tốt nhất đừng chọc tới ta, Ninh Giang nói khẽ, trừ uy danh hiển hách tiểu chiến thần bên ngoài, ngược lại là còn có một số tên quen thuộc, cũng đến Thánh Châu, tỉ như vạn thế hoàng triều vạn nhân địch, năm đó thiên vực mấy lớn thiên kiêu, vạn nhân địch chính là một cái trong số đó. Thanh danh của hắn, có thể cùng Bách Thánh học viện thánh tử nổi danh, bất quá Ninh Giang xuất thế, một trận chiến chém thánh tử, đoạt đi tất cả danh tiếng, toàn bộ thiên vực ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn, mới khiến cho vạn nhân địch dạng này thiên kiêu, quang mang có chút tối nhạt, nghe nói vạn nhân địch đạt được vạn thế giáo lão tổ coi trọng. Vạn thế giáo lão tổ xuất thủ, vì hắn tẩy mao phạt tùy, thậm chí lợi dụng tuyệt thế chân bào, cải tạo nhục thể của hắn, có người biết chuyện nói. Vạn thế hoàng triều phía sau, chính là vạn thế giáo. Vạn thế giáo danh xưng vạn thế bất hủ, chính là một cái cổ lão vô cùng đại giáo. Cái này đại giáo so chiến thần các, chúng thánh điện đều muốn càng thêm cường đại, bởi vì vạn thế giáo từng sinh ra chân chính đại đế, chính là đế tộc. Vạn thế giáo lão tổ rất xem trọng vạn nhân địch, cho rằng vạn nhân địch tương lai coi như không hỏi đỉnh thiên mệnh hy vọng, cũng có thể trở thành một đời chuẩn đế, tất cả mọi người rõ ràng. Tại bây giờ đại thế đến thời đại, thiên vực rất nhiều thiên kiêu đều bị đào thải, nhưng vạn nhân địch không có bị thời đại này đào thải. Ngược lại đi theo thời đại này bộ pháp, trừ vạn nhân địch bên ngoài, đại vũ hoàng triều vũ công chúa cũng danh tiếng cường thịnh, đại vũ hoàng triều phía sau võ thánh tông, mặc dù không kịp vạn thế giáo, bất quá võ thánh tông người sáng lập, chính là một đời võ thánh uy danh, có lẽ không bằng chiến thần, nhưng là hắn hiền danh, xa xa không phải chiến thần có thể so sánh, chiến thần cũng bị người gọi là chiến cuồng, hắn trong cả đời đều đang không ngừng tìm kiếm các loại cao thủ chiến đấu. Hắn thích chiến đấu cảm giác, thích đẫm máu mà chiến. Võ thánh khác biệt, hắn là một cái võ si, đối các loại võ đạo đều phi thường si mê, cùng người luận bàn, đều chỉ là vì nghiên cứu võ đạo. Võ thánh cùng rất nhiều cao thủ giao chiến, trận chiến đầu tiên cơ bản đều là đại bại mà về. Nhưng là hắn bại về sau, sẽ trở về nghiên cứu đối thủ chiêu thức, từ đó tìm ra sơ hở, sau đó lại chiến bại đối thủ, mỗi một lần đánh bại đối thủ về sau, hắn cũng sẽ không chút nào lưu tư, cáo chi đối thủ sơ hở chỗ, kể từ đó, đối thủ cũng có thể cải tiến sơ hở, đạt được tiến bộ. Võ thánh là lấy đức phục người, cho nên nói hắn uy danh không bằng chiến thần, nhưng hiền danh hơn xa chiến thần, võ thánh tư chất cũng kém xa chiến thần. Chiến thần là vừa vào nghề, liền hát vang tiến mạnh, quét ngang cùng thế hệ, mà võ thánh ngay từ đầu thời điểm, tư chất thường thường, tại cùng thế hệ bên trong ở vào hạ du, hắn xem như đạo tâm kiên định, có tài nhưng thành đạt muộn loại hình, cực tại võ, si tại võ, cuối cùng mới có thể sừng sững đỉnh phong. Về phần võ thánh phong hào, là làm lúc một vị đại đế ban thưởng, nguyên nhân là vị này đại đế lúc tuổi còn trẻ cùng võ thánh giao thủ, từng chiếm được võ thánh một chút chỉ điểm. Mần ni võ thánh cùng chiến thần, hai cái không cùng thời đại người, đã từng có người bắt bọn hắn tiến hành qua so sánh. Đến tột cùng ai mạnh hơn, có người nói là võ thánh, cũng có người nói là chiến thần. Không hề nghi ngờ, đây là một loại không có ý nghĩa tranh luận, ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh qua mới biết được. Vũ công chúa bây giờ cùng võ thánh tông truyền nhân thân nhau, hai người có đôi có cặp, nghe nói đã được đến võ thánh tông rất nhiều lão tổ ngầm đồng ý. Hai người đã là một đôi đạo lữ, so với hiện tại danh tiếng đại thịnh tiểu chiến thần, võ thánh tông truyền nhân thì hơi có vẻ phổ thông, không có chuyện gì dấu vết, nhưng ai cũng không dám khinh thường võ thánh tông truyền nhân. Nghe nói võ thánh tông truyền nhân là năm đó võ thánh chọn chúng người, một mực bị phong ấn, cho tới hôm nay mới xuất thế. Hết chương.